kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Lâm Châu vừa về, Giang Lệ Thư liền ngừng bám lấy Tống Nguyệt Ngôn mà quay sang trò chuyện với anh ta. Dù Dư Lâm Châu tỏ rõ sự không kiên nhẫn, Giang Lệ Thư vẫn không cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu. Ngược lại, Dư Quả Quả, sau khi lật hết cuốn truyện tranh, lại lặng lẽ ngồi sát bên Tống Nguyệt Ngôn. Cô bé nhìn chằm chằm vào bụng của Tống Nguyệt Ngôn, nhỏ giọng hỏi, mẹ nói, bụng của cô có em bé phải không à? Tống Nguyệt Ngôn không giấu giếm. Đúng rồi, sao Quả Quả lại hỏi vậy? Dư Quả Quả lắc đầu, im lặng một lúc lâu, rồi lại nói, nếu cô có em bé, sau này bà nội sẽ không thích cháu nữa. Tống Nguyệt Ngôn sững người, không ngạc nhiên khi dạo gần đây Dư Quả Quả đến chơi lại trở nên ít nói hơn hẳn. Cô nhẹ nhàng vuốt lại bím tóc của cô bé. Vì sao Quả Quả lại nghĩ vậy? Dư Quả Quả liếc nhìn Giang Lệ Thư đang đứng không xa, rồi hạ giọng hơn nữa, là mẹ nói với cháu. Mẹ bảo, cháu bây giờ chẳng nghe lời gì cả. Bà nội đã không thích cháu rồi. Chờ khi cô sinh em bé ra, bà nội sẽ càng không thích cháu nữa. Bạn học của cháu cũng có nhiều người như vậy. Bố mẹ có thêm em bé rồi thì không thích anh chị nữa. Dù giọng cô bé rất nhỏ, nhưng Tống Nguyệt Ngôn cố tình lại gần, nên nghe rõ từng chữ. Không ngờ Giang Lệ Thư lại đi nói với con gái những điều như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết Dư Quả Quả sẽ bị ảnh hưởng thành người thế nào khi ở cạnh Giang Lệ Thư. Tống Nguyệt Ngôn ngước lên, ánh mắt dừng trên người Giang Lệ Thư. Cô ta đang chú tâm vào Dư Lâm Châu mà chẳng để ý đến gì khác. Trong lòng, Tống Nguyệt Ngôn đã có quyết định. Cô nhẹ nhàng chạm vào vai Dư Quả Quả, chờ cô bé ngẩng đầu, liền nở nụ cười. Cô muốn ra ngoài đi dạo một chút. Quả Quả có muốn đi cùng cô không? Dư Quả Quả nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Dư Lâm Châu, cuối cùng khẽ gật đầu. Dạ được. Sau khi chào Giang Lệ Thư và Dư Lâm Châu, Tống Nguyệt Ngôn dẫn Dư Quả Quả ra ngoài. Họ rời khỏi khu nhà. Trên đường có một người bán kẹo hồ lô. Dư Quả Quả nhìn chăm chú, nhưng lại không làm ầm lên đòi ăn như trước đây. Xem ra lần đau răng lần trước đã khiến Dư Quả Quả ghi nhớ. Ven đường vẫn còn khá nhiều hàng quán. Tống Nguyệt Ngôn dẫn cô bé ngồi xuống một quán bán tàu phớ nhỏ. Đồng chí, cho hai bát tàu phớ. Rồi cô nhìn Dư Quả Quả, nhẹ giọng nói, giờ chỉ có cô và Quả Quả thôi. Nếu có gì muốn nói, cứ nói với cô nhé. Rõ ràng, trước đó Tống Nguyệt Ngôn đã tự nhủ trong lòng rằng sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của Dư Quả Quả nữa. Cách chương.